tôi vừa sợ vừa ngán anh ta đến tận cổ rồi. Hôm đó, tôi sang nhà Hoàng cho cá ăn xong, lại dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ cho anh xong xuôi mới về nhà mình. Từ khi anh đi đến nay đã hơn 20 ngày rồi, tôi nhờ anh quay quát suốt quãng thời gian ấy. Bây giờ chỉ còn gần 10 ngày nữa thôi, tôi lại có thể gặp lại người đàn ông mà tôi ngày đêm mong nhớ rồi. Nghĩ đến lại thấy lòng vui vẻ lạ thường sao ấy. Tôi vừa tra ổ khóa vào nhà mình thì có thang máy dừng ở tầng tôi. Chẳng hiểu sao ổ khóa hôm nay bị kẹt, mở mãi không ra. Lúc tôi vừa mở được cái thì Tuấn cũng vừa đến. Anh ta hình như uống rượu say, vừa nhìn thấy tôi đã lao lại, xô tôi vào trong nhà. Tôi sợ quá nên hét toáng lên. Anh làm gì đấy, bỏ ra. Cho anh một tí thôi, anh nhớ em quá. Anh ta vừa nói vừa ấn tôi vào tường, sau đó hôn ngấu nghiến tôi, tay anh ta thỏ lên ngực tôi bóp mạnh. Tôi đau đến chảy nước mắt, nhưng so với sức của anh ta, mà anh ta thì lại đang say rượu nữa, nên không thể chống cự lại được. Lưỡi anh ta trong miệng tôi, miệng anh ta đầy mùi thuốc lá. Tôi há mồm cắn mạnh anh ta một cái, chẳng mấy chốc mồm đã tanh ngòm máu. À, cô làm cái quái gì thế? Anh ta giơ tay tát tôi một phát nổ đom đóm mắt, tôi choáng quá ngã đập đầu vào tường chảy máu. Anh ta thấy tôi thế nhưng không hỏi han gì mà vẫn điên cuồng lao lại đè tôi xuống dưới sàn rồi xé rách quần áo tôi. Tao ngán phải nịnh nọt mày lắm rồi nhá, bố mày đã xuống nước rồi mà mày vẫn còn làm cao à, cứ nằm đây rồi tao cho mày sướng. Bỏ ra, buông ra, đồ chó, cút đi. Tí nữa sướng lại xin tao chơi mày đi bây giờ, tao xem nào, giờ nhìn ngon hơn xưa rồi đấy, ngực bóp vừa tay thế. Anh ta xé văng áo lót của tôi rồi thò hẳn tay vào bóp ngực tôi điên cuồng. Tay còn lại thì luồn xuống dưới váy tôi. Máu trên trán tôi chảy xuống hòa cùng nước mắt. Cứ nhớ lại những lần bị bạo hành ngày trước mà tôi hoảng quá, cứ vùng vẫy tuyệt vọng. Tôi xin anh, tôi lại anh bỏ tôi ra, anh tha cho tôi đi, Tuấn ơi. Tha là tha thế nào, lâu rồi không được làm gì, anh sắp phát điên rồi đây này. Chịu khó nghe lời đi, lát nữa anh cho em sướng. Anh ta vừa nói vừa tranh thủ cởi quần, một chân vẫn đè lên người tôi. Lúc anh ta cởi xong, bắt buộc phải thả chân kia xuống thì mới tụt quần ra hoàn toàn được. Lúc này lý trí của tôi mới bắt đầu quay về. Tôi chớp đúng cơ hội lúc anh ta thả chân xuống, tôi chồm dậy với một chiếc giày cao gót ở gần đó, đập vào cái thứ của nợ của anh ta. Anh ta đang như con thú say mồi, tự nhiên bị đập như thế thì kêu toáng lên, sau đó theo bản năng ôm phần dưới lăn lộn trên sàn nhà. Tôi nhấn lúc đó khoác vội lại quần áo đã bị xé rách tả tơi chạy ra ngoài kêu cứu. Cũng may bây giờ đang là mùa đông, tôi vơ được một chiếc áo len dài khoác vào nên những chỗ cần che vẫn được che. Bà vệ thấy tôi kêu cứu thì vội vàng chạy lên, chân tay tôi run lẩy bẩy chỉ vào trong nhà, giọng lạc cả đi. Cứu, cứu tôi, hắn cưỡng hiếp tôi. Bà vệ cầm rủi cui điện chạy vào, lúc vào Tuấn vẫn đang đau đớn nằm dưới sàn. Mấy người bà vệ khóa tay anh ta gằn lên. Nó là vợ tôi, cưỡng hiếp cái gì mà cưỡng hiếp. Bà vệ quay sang nhìn tôi. Anh ta có phải chồng cô không? Đúng thật, anh ta với tôi còn chưa ly hôn, trên giấy tờ thì anh ta vẫn là chồng tôi. Tôi vừa khóc vừa gật đầu. Mấy người bảo vệ thấy thế thì quát tôi. Cô làm sao đấy, chồng cô thì cưỡng với hiếp cái gì? Tôi với anh ta đang ly thân, anh ta xông vào nhà cưỡng hiếp tôi. Tuấn cũng gào ra. Tôi với cô ta có giấy chứng nhận kết hôn đấy, các anh có kiểm tra không? Tôi là công an, có thẻ ngành đấy. Anh ta lục ví rơi thẻ ngành ra, bảo vệ thấy bọn tôi là vợ chồng mà anh ta lại là công an nên không nói gì, cuối cùng bảo tôi. Chuyện gia đình các người tự giải quyết, đừng nửa đêm nửa hôm làm phiền người khác và các hộ dân xung quanh. Tôi sợ quá nên tùng lấy tay một người bảo vệ, chỉ vào trán tôi. Anh ơi, cứu tôi với, anh ta đánh tôi chảy máu đây này, anh ta ở tầng 24, anh báo công an đi, báo công an giúp tôi với. Bảo vệ ái ngại nhìn máu vẫn chảy trên trán tôi, rồi lại nhìn Tuấn đang nhăn nhó mặc quần áo vào, cuối cùng nói: anh kia ở tầng mấy, nhà anh chỗ nào, thẻ ra vào chung cư đâu? Tuấn đành phải đưa cho anh ta xem thẻ ra vào chung cư. Mấy bảo vệ bảo tôi vào nhà khóa cửa nghỉ ngơi đi, sau đó áp tải Tuấn lên tầng nhà của anh ta. Tôi vào nhà lấy một ít quần áo và đồ đạc cần thiết, sau đó không dám ở lại nữa. Tôi mở cửa nhà của Hoàng rồi vào đó ở. Tôi sợ anh ta nửa đêm lại mò xuống tìm tôi. Hôm nay bị như thế này, tôi đã sợ đến mức khủng hoảng lắm rồi. Tôi khóa cửa thật cẩn thận rồi vào phòng ngủ của anh để ngủ. Chăn gối trên giường của anh trước khi đi đã được gấp gọn gàng. Tôi nằm xuống đó vẫn còn ngửi thấy mùi thơm của anh.

Vâng, hôm nay anh về sớm thế. Ừ, hôm nay xong việc sớm. Thế đợi em tí nhé, em nấu cơm rồi ăn. Nói xong tôi tất bật vào bếp nấu cơm. Lúc sau, tự nhiên thấy anh đi đến ôm tôi từ đằng sau, miệng hôn lên cổ tôi. Hôm nay sao em về muộn thế? À, tôi không muốn anh biết tôi gặp Tuấn nên đành nói dối. Ở trường có chị phụ huynh đón con muộn nên giờ em mới được về. Anh đói chưa? Ừ, sau kia để nấu canh à, anh nhặt luôn nhé. Thôi, nhặt lại bẩn tay ra, để đó em nhặt cho, anh cứ ra ghế ngồi xem tivi đi nhé. Tôi nói xong còn quay sang thơm vào má anh mấy cái. Hoàng cười. Ừ, thế anh vào tám đây. Dạo này trộm vía tôi bán hàng rất được. Ngoài bán quần áo trẻ em, tôi còn bán thêm cả các phụ kiện cho các con, nên khách hỏi mua rất đông. Có hôm phải ôm điện thoại trả lời khách đến 1-2 giờ sáng. Vì ban ngày đi làm mệt, với cả đêm về bán hàng cũng mệt, còn đóng gói đồ để ship các kiểu nữa, nên hơn một tuần rồi tôi cứ leo lên giường là ngủ, bỏ đói anh. Hoàng thì vẫn rất tôn trọng tôi, khi nào tôi thoải mái thì anh mới làm, còn khi tôi mệt thì anh chỉ ôm tôi ngủ. Cứ thế mà bẵng đi một thời gian, kể từ lúc chúng tôi bắt đầu quan hệ đến giờ cũng hơn 2 tháng, chả dùng biện pháp gì mà tôi cũng không dính bầu. Hôm đó tôi đến bệnh viện thăm Tuấn về, tự nhiên mới mở cửa vào nhà thì anh đã đè tôi vào tường rồi hôn tôi tới tấp. Tôi ngửi thấy mùi rượu trên người anh nên chỉ hôn một lúc rồi đẩy anh ra. Anh sao thế? Hôm nay ra ngoài tiếp khách à? Ừ, anh mới về, tự nhiên nhớ em. Tôi kiễng chân hôn chụt một cái lên môi anh rồi nói. Gớm, mới có một tuần không ăn, mày đã thèm thịt rồi à? Anh vào đi ngủ đi, tí em nấu cơm xong em gọi nhé. Không, lát nữa ra ngoài ăn cơm, bây giờ ăn thịt đã. Nói xong, anh kéo tay tôi vào phòng ngủ rồi đẩy lên giường. Hoàng đè lên người tôi, hôn từng tấc da thịt tôi. Tay tôi cởi đồ của anh, tay anh cũng nhanh chóng lột quần áo trên người tôi xuống. Chỉ chưa đầy một phút mà trên người chúng tôi đã chẳng còn thứ gì. Tay anh tham lam xoa nắn ngực rồi siết mạnh. Tôi vừa đau vừa kích thích, rên ầm ĩ hết cả lên. Đúng lúc cao trào, anh hỏi tôi. Hôm nay em đi đâu? Đầu óc tôi đã đông cứng lại cả rồi. Lúc đó chẳng nghĩ được gì, cũng không phát hiện ra thái độ rất khác lạ của anh. Tôi theo bản năng vẫn nói dối. Em đi làm, à, em ở trường mà. Anh không nói gì, chỉ tăng tốc ra ra vào vào. Anh vẫn thế, vẫn quyết liệt, vẫn dứt khoát, vẫn mạnh mẽ khiến tôi đê mê không dứt ra được. Tôi như người điên gào thét theo từng chuyển động của anh. Tôi tưởng như mình sắp chết đến nơi dưới thân anh, tâm trí hoàn toàn mụ mị. Sau khi làm xong xuôi, anh đẫm mồ hôi nằm úp trên người tôi không chịu rút ra. Tôi ôm lưng anh phui phe. Sao thế? Ăn xong mệt à anh? Không, anh vẫn còn sức tối ăn tiếp đấy. Nhưng em mệt sắp chết rồi, anh nặng thế còn đè em à? Trèo xuống đi. Không. Sao lại không? Lúc đó anh không nói gì chỉ cười. Nhưng mãi sau này tôi mới biết anh cố tình làm thế để muốn tôi có thai. Chúng tôi cứ nằm ôm nhau trên giường tư thế đó đến hơn 10 phút sau anh mới chịu xuống. Anh nói. Em đói chưa? Cũng hơi đói đói rồi. Thế dậy tắm đi rồi hai đứa mình ra ngoài ăn. Ăn xong em có muốn đi xem phim không? Thích thế, anh bao em hả? Không, dạo này em bán hàng được nhiều tiền mà. Em bao anh đi. Ai bảo anh em bán hàng được nhiều tiền? Em mệt sắp chết đi này. Anh cười cười rồi kéo tôi dậy. Tối nào cũng bán muộn thế thì chẳng mệt à? Dậy đi, anh tắm cho em. Hai người bọn tôi tắm xong cũng đã gần 8 giờ tối. Hoàng lái xe chở tôi đến một nhà hàng cũng ở gần Times City. Lúc ăn cơm, anh nói. Dạo này việc ở trường bận lắm à em? Vâng, cuối năm nên cũng bận, với cả sắp Tết rồi, tuần nữa là Tết thôi đấy. Ừ, em bận thì giảm bớt bán hàng muộn đi, thức muộn nhiều không tốt đâu, cần gì cứ bảo anh. Xì xì, ông già, em ở với anh nhưng không lấy tiền của anh đâu nhé, em cũng kiếm ra tiền mà, tối nay em bao anh vé xem phim. Anh không nói gì chỉ cười, rồi lại gắp đồ ăn vào đĩa cho tôi. Một tuần nữa là đến Tết rồi, năm nay là năm nhuận nên Tết đến muộn quá, mà tôi thì chỉ muốn ở bên anh nên cứ mong lâu lâu hãy đến Tết. Vì Tết thì tôi phải về quê, mà anh thì lại không thể về cùng tôi. Tết năm nay Ngọc bao nhiêu tuổi nhỉ? Quả Tết năm nay là Ngọc của anh đã sát 30 rồi, anh Hoàng của em cũng hơn 30 rồi đấy. À, anh ả xong lại chẳng nói gì, mà thái độ của anh thế lại làm tôi tò mò. Tôi nhìn anh chằm chằm. Này ông già, anh ả là ý gì đấy? Anh chê em già phải không? Diệp không chê chú Minh già thì thôi, anh mới hơn 30 mà em chê anh già hả? Anh như ông cụ non ấy. Anh tự nhiên lấy từ trong túi ra một hộp nhẫn. Nhẫn này không phải nhẫn đôi, cũng không phải nhẫn cầu hôn, mà chỉ là một chiếc nhẫn vàng trắng bình thường, chỉ gắn mấy viên kim cương nhỏ nhỏ thôi. Tôi biết chiếc nhẫn ấy giá trị không lớn như trong phim người ta tặng. Tôi tặng nhẫn có kim cương to, nhưng tôi thấy thế là đủ lắm rồi. Anh có mua cho tôi nhẫn 10.000 thì tôi vẫn thích. Em biết em toàn chê anh ra nên mua cái này để buộc em lại. Khi nào thấy anh nào trẻ hơn thì nhìn xuống tay, nhớ là tay mình đã bị buộc rồi đấy nhá. Có ai tặng nhẫn như anh không đấy hả? Đưa tay đây cho anh. Tôi cứ tưởng anh sẽ nói lãng mạn như trong tivi cơ, nhưng anh nói như thế tự nhiên lại làm tôi bật cười, cũng thấy rất thoải mái khi đưa tay cho anh đeo nữa. Hoàng đeo chiếc nhẫn kia vào ngón giữa bàn tay phải của tôi, chứ không phải tay trái. Anh nói, em nhớ lời anh dặn chưa đấy, khi nào thiếu tiền thì bảo anh, đừng mang bán nhẫn đi nhá. Rồi rồi, ông cụ non, cảm ơn anh. Đây là món quà đầu tiên anh tặng tôi thích lắm nên cứ ngắm nghía mãi. Có chiếc nhẫn này, sau này tôi ra đi thì cũng coi như là mang theo kỷ niệm của anh phải không? Tôi biết anh không đeo vào tay trái của tôi là vì tôi và anh chưa sẵn sàng, mà tôi cũng không mong anh cưới tôi. Em thích cái nhẫn này, anh có mắt thẩm mỹ thật đấy. Anh mua cái này từ lâu rồi? Tôi đần mặt ra hỏi anh. Mua từ lâu á, anh mua lúc nào? Lúc sang Mỹ lần trước. Em bảo nhớ mua quà về cho em còn gì. À, thế sao bây giờ anh mới đưa cho em? Anh cười, vì bây giờ anh mới nhớ ra. Tôi biết không phải vậy, mà là vì bây giờ quan hệ của chúng tôi đã tiến triển xa hơn nên anh mới tặng nó cho tôi. Anh ít nói, ít thể hiện, nhưng suy nghĩ thì luôn chín chắn và chừng mực. Tôi hiểu anh, cũng như hiểu mối quan hệ của chúng tôi. Chẳng có bắt đầu, chẳng có tương lai, cũng chẳng biết lúc nào thì kết thúc. Ăn xong chúng tôi về Time City xem phim rồi lại về nhà ôm nhau ngủ. Tôi đeo chiếc nhẫn mát lạnh trong tay, thầm nghĩ mối tình của tôi với Hoàng chỉ cần có thế. 29 Tết, tôi về quê, Hoàng mua cho tôi một ít quà về biếu bố mẹ, còn mua cả một đôi giày thể thao cho thằng út nhà tôi. Anh chở tôi ra bến xe, còn dặn tôi về nhớ mang đồ ăn sạch lên cho anh. Tôi thì cứ ngồi trên xe ôm anh mãi không muốn rời. Tôi thương anh lắm, Tết này anh không có người thân nên chẳng biết đi đâu, mà tôi thì lại chẳng dám dẫn anh về nhà. Em về nhà anh có buồn không? Buồn chứ, nhưng không sao đâu, mấy hôm là em lên mà. Em mang bánh chưng lên cho anh nhé, cả giò nữa, bố em gói giò ngon cực. Ừ, nhớ mang cả em lên nữa. Em biết rồi ông già, đừng có buồn nhé. Tôi lên xe về quê mà cứ nhìn anh từ dưới vẫy vẫy tay với tôi mãi. Tự nhiên nước mắt cứ chảy ra. Ước gì tôi có thể lấy anh, có thể đẻ cho mấy đứa con. Tết năm sau, rồi các năm sau anh không phải cô đơn nữa. Tôi về quê thì Tuấn cũng về thăm bố mẹ tôi. Từ khi lấy nhau đến nay, đây là Tết đầu tiên anh ta tự giác về đi Tết bố mẹ vợ. Bố mẹ tôi vẫn khuyên bỏ qua cho anh ta rồi quay lại, nhưng lòng tôi đã nguội lạnh rồi. Chẳng qua là vì giờ anh ta bị bệnh nên tôi mới không đuổi anh ta về mà thôi. Tuấn ở quê tôi 2 ngày Tết, anh ta ngủ với bố tôi, còn mừng tuổi cho thằng út, mừng tuổi cho cả Hạnh mấy triệu. Tôi thì cứ nghĩ, thôi kệ anh ta, vợ chồng hết tình còn nghĩa, còn có thể vui vẻ ngày nào tốt ngày ấy. Nhưng mà tôi không hề biết rằng lúc tôi và Tuấn như vậy, có một người lại hiểu lầm và buồn rất nhiều vì tôi. Tôi chỉ ở đến ngày mùng 3 Tết rồi lại thất tuổi bắt xe lên với anh. Tôi mang cho anh bánh chưng, giò, còn gói cả táo ở quê tôi. Mấy thứ này trước ở nhà chồng, bố mẹ chồng tôi rất khinh rẻ. Còn đối với Hoàng, mấy thứ này anh rất thích. Chúng tôi đi chơi Tết loanh quanh phố phường Hà Nội, đi vườn hoa, bãi đá sông Hồng, đi thiên đường Bảo Sơn, đi ra hồ Hoàn Kiếm. Đi đâu anh cũng chở đi, miễn là tôi muốn. Một thời gian sau đó, tôi đã cắt hoàn toàn tuyến giáp và bắt đầu xạ trị. Sau khi hết đợi cách ly xạ trị xong xuôi, tôi đến thăm anh ta thì cũng gặp mẹ chồng ở đó. Đợi trước, tôi toàn phải nhắn tin hỏi Tuấn xem có ai đang ở đấy không, rồi mới đến nên tránh mặt được nhà họ. Hôm nay tôi cũng can đúng giờ đấy để đến, nhưng vẫn gặp mẹ chồng. Thấy tôi, bà nói, Ngọc đến đấy à? Vâng, mẹ ạ. Con mang gì đến cho thằng Tuấn ấy, mẹ cũng mang đồ ăn vào mà, sau đến không cần phải mang gì đến đâu, đến thăm nó là được rồi. Mẹ chồng tôi thay đổi thái độ 180 độ, giống như Tuấn làm tôi thích nghi không kịp. Tôi đặt cặp lồng cháo xuống bàn rồi nói, con nấu ít cháo hạt sen cho anh Tuấn, mẹ yên tâm, con không bỏ muối đâu. Mẹ không có ý đó, bố với thằng Tuấn mới đi sang phòng bác sĩ rồi, con ngồi đây. Tôi ngồi xuống ghế, mẹ chồng tôi bảo: "Mấy tháng nay mẹ gọi cho con bao nhiêu lần nhưng không liên lạc được." "À, số đó con bỏ lâu rồi, giờ con dùng số khác. Có việc gì không mẹ?" "Mẹ gọi điện bảo con đừng chuyển tiền vào tài khoản của mẹ nữa. Số tiền đó thôi bỏ qua đi con. Ngày trước mẹ sai với con, đáng lẽ mẹ không nên bắt con trả nợ như vậy." "Không, có gì đâu, con nợ thì phải trả chứ." "Mẹ xin lỗi, bây giờ thằng Tuấn nói ra như thế này mới biết được ai mới là con dâu tốt con ạ." "Mẹ đừng nghĩ nhiều, bây giờ cứ lo chữa bệnh cho anh Tuấn đã. Mấy việc kia thì gạt sang một bên cho đầu óc thanh thản. Bây giờ mẹ phải cố lên." Bà tự nhiên nắm lấy tay tôi, mắt đỏ hoe. "Con Hiền nó đẻ nửa tháng rồi, mẹ thấy không giống thằng Tuấn nên xét nghiệm. Bác sĩ bảo thằng cu không phải con thằng Tuấn. Bố mẹ tức quá nên đuổi mẹ con nó đi. Nó xách đồ ra cửa là có thằng chồng cũ đón đi luôn. Còn từ hôm thằng Tuấn xạ trị đến giờ không thể nó bén mảng đến nữa." Đến nước này thì tôi cũng chẳng chấp nhận chuyện cũ với gia đình nhà họ làm gì nữa. Mẹ chồng tôi nói tiếp: "Từ khi nó về ở nhà mình, nhà cửa không được yên ngày nào. Thằng Tuấn bệnh thật thế mà nó đối xử thế mới sáng mắt ra. Mẹ biết ngày trước mẹ đối xử không tốt với con, mẹ sai rồi Ngọc ạ. Con tha thứ cho bố mẹ, tha thứ cho thằng Tuấn con nhóc." "Chuyện cũ qua rồi, con không để bụng đâu. Bây giờ chỉ muốn anh Tuấn nhanh khỏi bệnh, thế thôi mẹ ạ." "Con quay về đi, bây giờ khoa học tiên tiến, làm thụ tinh nhân tạo cũng được. Thằng Tuấn thế này, mẹ sợ nó tâm lý rồi điều trị lại khó khăn ra. Nó vẫn nói với mẹ, bây giờ nó mới hiểu chỉ có con là tốt với nó." Tôi thở dài, sau đó nắm lấy tay mẹ chồng. Tôi hiểu tâm trạng của ông bà lúc này. Để được hai đứa con trai, một đứa thì chết rồi, còn mình Tuấn thôi thì lại bị ung thư. Trong khi đó cháu chắt thì vẫn chưa có. Ông bà già rồi, chắc suy nghĩ và buồn nhiều. "Thôi, chuyện cũ qua đi, cho nó qua đi. Dù sao bây giờ tôi cũng không muốn so đo làm gì nữa." Tôi đang không biết trả lời mẹ chồng thế nào thì Tuấn với bố chồng vào phòng. Tôi vẫn chào bố chồng bình thường, còn ông thì lại nói: "Ngọc đến đấy hả con?" "Vâng ạ." Tuấn phải ngồi xe lăn. Qua hơn 20 ngày cách ly, anh ta gầy đến mức chỉ còn da bọc xương, mặt trắng dã, mặt mày xanh như tảo lá. Anh ta thấy tôi thì cố gượng cười yếu ớt: "Em đến rồi à?" "Vâng, em mệt không? Lên giường nằm đi." Bố chồng tôi bế Tuấn lên giường, tôi cổng cặp lồng cháo nhìn anh ta, tự nhiên lại thấy trong lòng hơi buồn buồn. "Anh đói chưa? Ăn tí cháo nhé, em nghe nói xạ trị xong một ngày phải ăn 4-5 bữa mới nhanh khỏe lại được." "Ừ." Tôi ngồi cạnh đút cháo cho Tuấn, cổ họng anh bây giờ không nuốt được đồ cứng nên phải nấu cháo thật loãng, lại không được bỏ muối nên rất khó ăn. Anh nhìn tôi cười, dù gương mặt có vẻ rất mệt mỏi nhưng vẫn cố nuốt. "Em nấu cháo gì thế?" "Cháo hạt sen đấy, hạt sen nhừ tơi trong cháo rồi, không có muối nên em bỏ nhiều hạt sen cho ngọt." "Ừ, ngon mà." "Anh chịu khó ăn vào, hôm nào rỗi em lại nấu rồi mang cho." "Ừ, anh ăn hết, em yên tâm." Bố mẹ chồng tôi đứng bên cạnh thấy Tuấn chịu ăn thì mừng lắm. Tôi đút xong được gần nửa tô cháo thì tự nhiên nghe thấy có tiếng gõ cửa ở ngoài. Bố chồng tôi tưởng anh em đến thăm nên nói: "Vào đi." Tôi đang mải đút cháo nên không để ý lắm. Đến khi nghe thấy giọng của Hoàng phía sau lưng mới giật mình cứng đờ người. "Chú, gì?" Bố chồng thấy anh chỉ vào ghế, nói: "Hoàng đến đây à, ngồi đi, còn mua đồ làm gì nữa, đến thăm em là được rồi mà." Tôi quay lại thấy anh đang nhìn tôi, ánh mắt không rõ là vui hay buồn. Tôi không đọc được anh nghĩ gì, chỉ biết là vẻ mặt anh cực kỳ bình tĩnh. Cuối cùng, tôi phải mở miệng chào anh trước. "Anh mới đến ạ?" "Ừ, Ngọc cũng ở đây à?" "Vâng." Mẹ chồng tôi nói: "Thằng Tuấn nó chỉ chịu ăn đồ ăn cái Ngọc nấu, với cả vợ đút thì mới chịu cơ. Sao cháu biết em bị ốm mà đến?" "Nhà có việc sao chú gì không nói với cháu? Qua cháu nghe anh Vĩ nói mới biết. Sáng nay gọi cho chú thì chú bảo Tuấn đang nằm ở viện này." "Cháu bận nên gì gọi cũng hại, với cả Tuấn cũng mới xạ trị xong rồi. Bác sĩ bảo theo dõi một thời gian nữa, nếu vẫn còn tế bào ung thư thì lại làm tiếp." "Vâng, cháu mua mấy hộp sữa, sữa này dành riêng cho người bị bệnh như Tuấn, dì cho em uống nhóc." "Cảm ơn cháu, đến thăm là được rồi, còn mua cả đồ cho em." Hoàng đứng lên đi lại phía tôi, mai nãy giờ Tuấn thì cũng cứ chằm chằm nhìn thái độ của tôi. Chả lẽ tôi lại bỏ bát cháo ở đấy không đút nữa, nên dù có Hoàng đến thì tôi vẫn đút. Anh đi lại gần, tôi thì sợ không dám nhìn anh. Anh nói: "Em thấy thế nào rồi, có ăn được nhiều không?" "Đang có bố mẹ ở đấy, với cả có tôi nữa," nên Tuấn nói. cũng bình thường, nói chung không sao cả đâu. Thế chịu khó nghỉ ngơi với ăn nhiều vào cho nhanh khỏe lại, bệnh này chữa được, em đừng suy nghĩ nhiều. Biết rồi. Hoàng ngồi chờ một lúc rồi về, tôi thì thấy anh đi cái cũng về luôn. Tối hôm đó, tôi nấu cơm xong, chờ mãi mà không thấy anh về nhà. Gọi điện thoại thì tắt máy. Đến gần 10 giờ đêm mới thấy anh về đến. Em về rồi à? Người anh nồng nặc mùi rượu, tôi định nói chuyện với anh chuyện chiều nay ở bệnh viện, nhưng thấy anh có vẻ uống nhiều nên lại thôi. Hoàng thì vẫn tỏ ra rất bình thường với tôi. Ừ, em chưa ngủ à? Em gọi anh mấy lần không được, sao điện thoại anh lại tắt máy? Điện thoại anh hết pin. Anh ngồi ghế đi, đợi em tí, em đi pha nước chanh muối cho anh nhé. Tôi nói xong thì nhanh chân chạy vào trong bếp, nhưng lúc pha xong cốc nước chanh thì anh đã vào phòng để ngủ rồi. Tôi đặt cốc nước chanh lên bàn rồi cởi quần áo cho anh. Nghĩ bụng bình thường anh say đến mấy cũng phải tắm đã rồi mới leo lên giường. Chắc hôm nay uống nhiều nên mới mặc cả quần áo để ngủ như vậy. Lúc cởi đồ của anh ra, tự nhiên tôi ngửi thấy người anh có mùi lạ. Mùi này lẫn với mùi nước hoa của anh. Nhưng để ngửi kỹ sẽ thấy nó nồng hơn mùi nước hoa anh hay dùng. Giống kiểu nước hoa đôi, anh dùng loại của nam, còn mùi kia là dùng loại của nữ. Trong đầu tôi ngay lập tức tưởng tượng ra cảnh hôm nay anh ôm ấp người khác, sau rồi nhanh chóng gạt đi. Tôi tiếp tục cởi hết đồ trên người anh, rồi bôi dầu vào chân, tay, sau mới đem quần áo của anh đi cất. Vừa cầm lên đã thấy điện thoại từ túi áo trở ra. Tôi nghĩ điện thoại anh hết pin, cắm sạc cho anh để mai có cái đi làm. Sạc được một lúc thì lên nguồn, màn hình vừa sáng được một tí thì có tin nhắn đến. Tôi tò mò nên đọc thử, thấy cô đồng nghiệp tên Nga kia nhắn đến. Anh đã về nhà chưa? Hôm nay mệt không? Tim tôi đau như bị ai bóp nghẹt, tự nhiên lại thấy khó thở. Tôi nhìn anh đang ngủ trên giường, bỗng dưng lại nghĩ đến cảnh anh cũng làm tình với Nga như làm tình với tôi. Tôi không chịu được. Tối đó, tôi thức trắng cả một đêm, sáng hôm sau mới 5 giờ sáng anh đã dậy tắm rửa. Lúc tắm xong ra lại trèo lên giường ôm tôi nghĩ có phải anh cũng như những người khác, hoặc như Tuấn, toàn nói dối tôi, hay là anh bắt đầu chán tôi rồi. Tôi nằm xoay lưng lại phía anh tắm xong người rất mát, anh không đánh thức tôi mà chỉ nhẹ nhàng hôn lưng vào cổ tôi khó chịu nên gạt anh ra. Để em ngủ. Bình thường anh có làm thế thì tôi vẫn ngủ, vì tôi thích được anh hôn như thế nên khi ngủ được hôn lại càng thích. Nghe tôi nói vậy, anh biết ngay là tôi đã thức. Em dậy rồi à? Anh tắm như thế ai mà ngủ được? Tự nhiên tôi cáu mà không biết sao lại cáu. Anh buông tôi ra rồi nói. Ừ, xin lỗi nhé, em ngủ đi. Hoàng nói xong lời chai ngồi dậy, tôi thấy anh dậy lại càng khó chịu. Anh đi đâu đấy? Anh làm việc một lát. Tối qua anh đi đâu? Anh đi tiếp khách. Từ nay anh đi đâu thì nói cho em biết nhé, để em cứ ngồi chờ cơm. Tôi cứ tưởng anh sẽ ôm tôi rồi dỗ tôi như mọi lần. Anh xin lỗi, tại điện thoại hết pin, từ sau anh sẽ nói trước cho em. Thế nhưng anh chỉ đứng dậy nhìn tôi. Em đi đâu cũng đâu cần nói cho anh, đúng không? Ý anh là gì? Anh nghĩ em có thể tự biết. Hoàng nói xong cầm laptop bỏ ra ngoài phòng khách, để một mình tôi ở trong phòng ngủ. Anh giận tôi à? Tôi chỉ đến thăm Tuấn như bạn bè bình thường, có gì mà phải giận. Còn anh, nước hoa phụ nữ ám trên người anh kia kìa, ai mà biết tối qua anh đi đâu, ngủ với ai? Tôi tức quá nên cũng không muốn giải thích cho anh nghe về việc của Tuấn nữa. Anh với tôi có là gì của nhau đâu, không còn là bạn bè, không phải là người yêu, chỉ là tình nhân để thỏa mãn nhu cầu sinh lý của nhau thôi. Tôi điên nên nghĩ vậy đấy. Tôi với anh giận nhau, anh vẫn về ăn cơm với tôi, vẫn gắp đồ ăn cho tôi, nhưng tôi thì chẳng buồn nói năng câu gì. Mấy ngày sau đó, Diệu gọi điện thoại cho tôi vào đúng sáng chủ nhật. Tôi vẫn còn ngủ trên giường thì nó đã nheo nhéo gọi dậy. Mẹ ơi, dậy đi, đi đây về tao. Đi đâu? Đi viện. Tôi phải dậy. Sao đấy, làm sao mà đi viện? Hình như tao có bầu rồi mày ạ. Nãy vừa thử que thể lên hai vạch mà tao chậm kinh gần tháng rồi. Gì? Tôi la toáng lên, xong mới nhớ Hoàng vẫn còn nằm ngủ bên cạnh nên vội vàng trèo xuống giường đi ra ngoài nói tiếp. Bảo mẹ, mày không dùng biện pháp gì à? Có một lần hăng quá nên không kịp dùng bao, ai mà ngờ được một phát dính luôn. Cứ nghĩ ông ấy hơn 50 rồi không đẻ được nữa cơ. Mẹ, mày nhạy thế. Ừ, được rồi, chờ tao thay quần áo tí, mày đến đi. Tao đang đứng trước cửa nhà rồi, ra đi, ra ngay Vinmec đây cho gần. Tôi nghĩ bụng, thôi chết rồi, riêng mà thấy tôi đã ở nhà Hoàng thì lộ hết. Nhưng mà còn biết làm sao bây giờ, chẳng lẽ nhảy từ tầng 20 xuống đất để trốn. Cuối cùng tôi thay đổi xong, mở cửa ra thấy Diệp đứng bên ngoài. Cô ấy chẳng xoay mắt chỉ tôi kinh hãi không nói nên lời. Mày với anh Hoàng, mày... Thôi bình tĩnh lại gái, đi nào. Tôi đóng cửa lại rồi kéo tay Diệp vào thang máy. Cửa thang máy vừa đóng lại, nó đã rú lên. Mày ngủ với ông Hoàng à? Mày ở nhà ông ấy à? Ừ. Sao mày không nói với tao, bọn mày ngủ với nhau thật á? Tao sợ mày nghĩ tao chưa bỏ chồng đã. Mà thôi, là chuyện của mày đã, chuyện của tao tính sau. Diệp nhất định không buông tha tôi. Mày với ông ấy lâu chưa? Nói thật đi tao xem nào. Hơn 3 tháng rồi. Mẹ, cái con này, thế mà giấu kỹ thế. Mấy hôm trước đi ăn vẫn tỏ ra như đếch có chuyện gì ấy. Hóa ra đêm đến toàn thịt nhau. Nó vớ vẩn, thịt gì mà thịt. Không thịt thì là gì? Ông Hoàng thế nào, ngon không? Được bao nhiêu phút? 30 phút là ít. Ngon, thế ông ấy có nói yêu mày không? Hay chỉ nhu cầu thôi? Mà không đúng, ông ấy ngon thế thiếu đếch gì gái mà cần giải tỏa nhu cầu với mày. Ông ấy thích mày đúng không? Tao chẳng biết có thích hay không, nhưng mà vẫn thể qua lại với con bé đồng nghiệp kia đó thôi. Ừ, tao quên kể với mày. Tuổi trước tao vừa gặp ông ấy với con bé đó đi ra từ cái nhà hàng ẩm thực gì ở bên Cầu Giấy ấy. Hôm nào? Hôm thứ tư tuần trước ấy. Tôi lẩm nhẩm nhớ lại hôm Hoàng về khuya mà điện thoại thì tắt máy. Chúng tôi cãi nhau đúng hôm đó. Hóa ra anh không đi tiếp khách mà là đi với Nga. Thả nào người anh có mùi nước hoa phụ nữ. Thế nghĩa là tôi đoán không sai. Anh đi ăn dù có khi còn vào nhà nghỉ cùng với cô ấy. Tự nhiên tôi thấy trong lòng đau đớn lạ thường, nhưng tôi không muốn Diệp biết nên phải giả vờ nói. Mày nghĩ xem, tao gái một đời chồng, anh Hoàng trai tân lại làm giám đốc, yêu quá gì tao, chẳng qua là gần nhà nên qua lại để giải quyết nhu cầu thôi. Tao cứ thấy sai sai thế nào ấy. Thôi kệ, đến đâu thì đến, mày cứ khám trước đã. Tôi với Diệp ra Vinmec khám, siêu âm xong bác sĩ bảo thai của cô ấy đã gần 8 tuần, đã có tim thai rồi. Diệp run run cầm tờ giấy siêu âm, tự nhiên lại hỏi tôi. Mày ơi, ta phải làm sao bây giờ? Có nên nói cho lão Minh không? Nói chứ, sao không nói, bố của con mày mà. Nhưng ta sợ lắm, con ông ấy đã cho bọn tao cười nhau đâu, rồi chửa thế thì là chửa hoang à? Hoang gì, vớ va vớ vẩn, con mày có bố đàng hoàng. Tao sợ lắm, bố tao mà biết tao có thai, bố tao giết tao mất. Thế nên tao mới bảo mày nói cho ông Minh đi, có gì hai người tự bàn bạc quyết định, mày không tự ý được đâu. Diệp với tôi ngồi một lúc ở bệnh viện, sau khi bình tĩnh lại, nó bảo tôi. Đấy, mày thấy chưa, không có cái ngu nào bằng cái ngu nào, thiếu kiến thức sinh sản trầm trọng. Điên, để được con là tốt đấy, con cái trời cho, lộc đấy. Diệp thần người ra nhìn tôi, hình như nó biết tôi vẫn buồn vì chuyện sảy thai hai lần. Cuối cùng nó nói. Này, hay nhân tiện đây mày vào khám sinh sản luôn đi, gần 30 rồi, ít hỏi quá gì nữa đâu. Khám đi, xe máy còn tốt không? Thôi, tớ chẳng có ý định lấy chồng nữa, đẻ đái gì. Điên à, không lấy chồng, đem về ham muốn biết kêu ai. Có thằng chồng nó còn phục vụ, đem sung sướng đến cho mình chứ. Mày cứ vào khám đi xem thế nào, lừa ông Hoàng kiếm lấy một đứa cũng được, đếch cần cưới. Ông ấy gen tốt, sao đẻ con thông minh với đẹp. Ông ấy không yêu mày thì mày kiếm lấy đứa con, tội gì mà thiệt. Để bố tao cạo đầu bôi vôi đi à. Điên, sao bố mẹ già rồi cũng chết, mày định ở thế cả đời à? Có đứa con nó bổ bạn, sao già nó nuôi. Tôi còn chưa kịp nói gì, Diệp đã lôi tôi đến bàn đăng ký khám. Tôi nghĩ nó nói cũng có một phần đúng, nên cũng tặc lưỡi khám xem sao. Đợi đến gần hết buổi mới có kết quả, bác sĩ gọi tôi vào phòng rồi nói. Kết quả siêu âm tử cung của em bình thường, không sao cả. Các chỉ số nội tiết cũng bình thường, chỉ có AHM là thấp thôi em ạ, có 0,4 thôi. AHM là gì hả chị? Cái này là định lượng dự trữ buồng trứng, hiểu nôm na là đánh giá trứng của mình còn nhiều hay ít đấy. AHM của em thấp quá, với kết quả này thì khả năng có thai rất khó. Em có muốn làm IVF không? IVF là thụ tinh hả chị? Đúng rồi, là thụ tinh trong ống nghiệm. Nếu em làm có lẽ em phải xin trứng, vì AHM của em quá thấp, kích trứng khả năng có trứng đạt yêu cầu cũng không cao. Lòng tôi thấy chua xót quá, nhưng vẫn phải cố cười. Vâng, em cảm ơn chị ạ. Ra khỏi phòng khám, Diệp đã lao lại hỏi tôi. Sao rồi? Không có trứng, không đẻ được. Trước mày cũng có thai hai lần rồi còn gì? Ta không biết, bác sĩ bảo tao muốn làm thụ tinh thì phải xin trứng. Mẹ, hay mai tao đưa mày ra viện khác khám xem thế nào. Thôi, khám gì nữa. Tối đó, tôi về nhà nấu cơm trong tình trạng lửng lơ, đầu óc để trên mây. Tôi không để ý nên thái vào tay, lúc đó đau quá nên hét toáng lên. À! Hoàng tử ngoài phòng khách nghe thế chạy vào. Em sao thế? Em đứt tay, không sao đâu. Sao cứ không cẩn thận thế? Anh nói xong lại túi y tế lấy bông băng ra băng lại cho tôi. Hơn một tuần này chúng tôi không nói chuyện, giờ thấy anh băng tay cho tôi lại tủi thần suýt khóc. Hoàng băng xong thì nói, em ra ngoài đi, anh nấu cho. Thôi, em không việc gì đâu, để em nấu. Anh không nghe mà vẫn vào bếp, lúc mở nồi trên bếp ra thấy tôi đang nấu cháo, mà chúng tôi thì tối nay không ăn cháo, tôi còn cắm cơm và đang nấu cả thức ăn. Em nấu cháo à? À, vâng. Tôi định nấu cháo mang đến cho Tuấn, mỗi hôm tôi không đến, nghĩ sáng mai đi làm rồi tạt qua mang cho Tuấn ăn. Tối qua anh ta nhắn tin cho tôi, bảo thèm ăn cháo tôi nấu. Em nấu cho ai thế? À em... Anh im lặng nhìn tôi, chờ tôi nói, nhưng tôi thì lại không biết nên nói thế nào. Một lúc sau tôi vẫn không nói gì, anh đệ vung nồi cháo lại rồi nói. Tại sao có chuyện gì anh cũng không nói với anh? Chuyện gì là chuyện gì? Tuấn bị ốm, em nói với anh cũng không sao mà. Sao lần nào anh hỏi em cũng không chịu nói thật? Anh thì sao? Anh có nói thật với em cái gì không? Anh có chắc anh không giấu em cái gì không? Anh không nói dối em. Không nói dối? Buồn cười, rõ ràng anh đi ăn với Nga mà về nói với tôi là đi tiếp khách, rồi lại bảo không nói dối. Em không tin anh, vì không tin anh nên em không thích nói. À, thì ra là thế. Em với Tuấn dù chưa ly dị, nhưng em chỉ coi anh ấy như bạn. Em không như anh, bảo coi như bạn, nhưng thực ra làm gì thì không ai biết. Ừ, anh quên mất, em với Tuấn vẫn chưa ly dị, hai người vẫn là vợ chồng. Anh không phải nói thế. Em nấu cháo mang đến cho Tuấn, không sao cả, đó là chuyện rất bình thường. Em để thăm Tuấn cũng rất bình thường, nhưng tại sao lần nào em cũng nói với anh bận việc ở trường nên về muộn? Vì em không thích anh biết, đối với anh em chẳng là gì, quan hệ của chúng ta là cái gì thế? Là cái gì? Anh nói cho em nghe xem nào, là vì nhu cầu sinh lý thôi, đúng không? Anh nhìn tôi kinh ngạc không nói nên lời, tôi tức quá nói xong cũng không biết là mình đã nói gì. Chuyện của Tuấn, anh và Nga, chuyện đi khám sáng nay, tất cả làm tôi muốn điên. Nhu cầu sinh lý, em nghĩ anh thế hả? Hoàng nhìn tôi cười, nụ cười của anh không ấm áp như thường ngày mà lại đầy bi thương. Em chưa bao giờ coi trọng tình cảm với anh, chưa bao giờ công khai mối quan hệ với anh, kể cả với Diệp cũng vậy, đúng không? Anh nói rồi, anh không ngại làm người đứng sau em, nhưng anh không thích bị lừa dối. Anh nói xong quay lưng bỏ đi, tôi thấy anh vào phòng ngủ lấy áo vest rồi đi ra khỏi nhà. Lúc anh đi rồi tôi mới ngồi sụp xuống đất khóc. Tôi sai rồi, tôi không nên nói với anh như vậy. Nhưng mà sao anh không hiểu cho tôi? Tôi chỉ không muốn anh nghĩ tôi còn quan tâm Tuấn nên mới nói dối anh. Tôi không muốn anh bị người ta nói này nói kia nên mới không công khai chuyện của chúng tôi. Tôi gọi điện thoại cho anh rất nhiều lần nhưng anh đều tắt máy, tôi không ngủ được. Từ khi ở cùng nhau, chưa đêm nào anh để tôi ngủ một mình, anh chưa bao giờ đi qua đêm. Tôi nằm nhìn đồng hồ, 11 giờ, 12 giờ, 1 giờ. Đến gần 2 giờ sáng mới có tiếng mở cửa. Tôi vội vàng tu chăn chạy ra, vừa định hỏi. Sao anh về muộn thế? Thì thấy Nga đang giữ chặt cánh tay Hoàng trước cửa. Nga tròn xoe mắt nhìn tôi, còn anh thì say đến bất tỉnh nhân sự. Tôi chưa bao giờ thấy anh say như thế. Không nôn, không cản quấy, nhưng không thể đứng vững được. Tôi ngại quá nên phải đứng tránh sang một bên, nói. Anh Hoàng say à? Bạn đưa anh ấy vào nhà đi. Nghe tôi nói thế, ngay mới giật mình khôi phục lại vẻ bình thường. Cô ấy ử một tiếng rồi cùng tôi đỡ anh vào trong phòng ngủ. Tôi đứng một bên nhìn Nga cởi giày cho anh, cởi thất cho anh, còn cẩn thận mở mấy cúc áo cổ cho anh dễ thở nữa. Cô ấy bảo tôi, chị có khăn ấm không? Cho em mượn tí. Mọi người đừng bảo tôi ngu vì không chạy lại để Nga ra khỏi người Hoàng để tự mình chăm sóc anh. Tôi đã nói rồi, ngay từ đầu tôi đã chẳng xứng với anh. Cũng xác định bọn tôi không thể tiến đến hôn nhân. Giờ tôi lại không đẻ được, ích kỷ giữ anh cho riêng mình để làm gì. Tôi gật đầu rồi chạy vào phòng tắm sạch khăn ấm đưa cho Nga. Cô ấy lo mải cho anh, rồi cẩn thận lau chân tay anh, sau đó mới bôi dầu gió rồi đắp chăn cho anh ngủ. Lúc tôi tiễn Nga ra phòng khách, cô ấy nói, chị đã buồn ngủ chưa? Nói chuyện tí được không? Ừ. Tôi rót ra một cốc nước ấm đặt trên bàn. Hôm nay mới có dịp nhìn kỹ cô ấy, da trắng mà xinh, dáng cũng đẹp mà kiểu cách rất tiểu thư lá ngọc cành vàng. Nói chung nhìn khác nhà quê như tôi lắm. Mà hôm nữa, tôi còn ngửi thấy mùi nước hoa của Nga giống hệt mùi nước hoa trên người Hoàng hôm trước. Nga nói, chị ở cùng anh Hoàng à? À, tôi trông nhà cho anh ấy. Chị cứ nói thật đi, không phải ngại, em cũng như chị thôi, em thích anh Hoàng. Tôi im lặng nhìn Nga, không biết phải diễn tả cảm giác bây giờ như thế nào, thoải mái vì cô ấy thẳng thắn hay là buồn vì Nga đã xác thực công khai tình cảm với Hoàng trước tôi. Chị đừng hiểu lầm, hôm nay em mới biết chị đang sống chung với anh ấy, mà nửa đêm nửa hôm em lại đưa anh ấy về như này nên muốn giải thích cho chị. Ừ, bạn cứ nói đi, mình nghe đây. Em làm ở công ty của anh Hoàng, trước lúc anh Hoàng đi Mỹ học, bọn em đã quen nhau rồi. Giữa anh ấy về nước nên em xin vào làm công ty của anh ấy. Có thể nói vừa là đồng nghiệp, vừa là người quen cũ. Chắc bạn cũng thích anh ấy lâu rồi à? Vâng, cũng lâu lâu rồi, nhưng mà mãi đến khi anh ấy về nước, em mới dám tỏ tình. Nga cầm cốc nước lên uống rồi cười. Khi đặt xuống, chiếc ly thủy tinh vẫn trong veo, không dính một vết son. Chị thì sao? À, Hoàng không cưới tôi đâu, không phải lo. Em chưa thấy anh Hoàng có bạn gái bao giờ, chưa đi học anh ấy cũng chỉ biết mỗi học thôi. Sao gần đây thấy anh ấy hay uống rượu, hôm nay cũng thế. Anh ấy đến quán bar uống rượu một mình. Mấy đứa nhân viên ở đấy biết bọn em nên gọi em đến đưa anh Hoàng về. Em đến nơi thì anh ấy đã say lắm rồi. Cảm ơn bạn, tôi không nghĩ gì đâu. Tôi với Hoàng chưa xác định việc gì cả, tiến tới hay không cũng chưa biết. Bây giờ tôi không có chỗ ở nên mới đến ở tạm đây. Mong bạn đừng nói chuyện này ra ngoài, việc thế này. Tôi nói đến đây hơi chần chừ, Nga thấy thế lại cười, tiếp lời của tôi. Chị sợ ảnh hưởng đến anh ấy à? Ừ, việc thế này không hay lắm. Em không phải bảo chị nói chuyện để đánh ghen hay gì đâu, em chỉ muốn nói thế thôi. Tính em phóng khoáng, yêu ghét rõ ràng, có lẽ khi nào biết anh ấy cưới vợ thì em mới từ bỏ được. Nga nhìn thẳng vào mắt tôi. Nếu chị với anh ấy chưa cưới thì mình cạnh tranh công bằng đi, thua không ghét nhau, thắng hưởng cao đầu. Tôi bật cười. Tại sao bạn muốn vậy? Bạn không ghét tôi à? Thường thì ai cũng muốn giành người đàn ông mình thích cho riêng mình. Tôi nghĩ bạn thử sức đánh giá được một người như tôi so về hình thức và nhiều thứ khác. Tất cả đều không bằng được bạn, không thể cạnh tranh công bằng được. Em biết chị, em tìm hiểu về chị rồi, chỉ là không nghĩ bây giờ chị đang sống cùng anh ấy thôi. Bạn biết tôi? Vâng, biết chứ. Vậy tại sao bạn còn muốn cạnh tranh? Bởi vì ai cũng đều có quyền được yêu thương mà. Một câu nhưng hai nghĩa, tôi có quyền được yêu thương và Nga cũng có quyền được yêu thương. Nga nói tiếp. Quá khứ không tốt cũng chẳng sao cả, em nghĩ chị là người tốt nên anh ấy mới chấp nhận chị. Theo như em biết, anh Hoàng là người chín chắn và tỉ mỉ, làm cái gì cũng suy nghĩ rất kỹ. Nói ra chị đừng cười, em vẫn ghen tị với chị rất nhiều đấy. Đừng ghen tị với tôi vì tôi không... Không chờ tôi nói xong câu, Nga đã vội vàng ngắt lời. Chị đừng nghĩ nhiều, hôm nay gặp nhau em chỉ muốn nói như vậy thôi. Sau này có lẽ em và chị sẽ còn gặp nhau nhiều. Em tên Nga, chị thích Ngọc phải không? Tôi gật đầu, mỉm cười lịch sự. Vâng, rất vui được làm quen. Cũng muộn rồi, chắc em phải về đây. Anh Hoàng hôm nay uống nhiều lắm đấy, chị để ý anh ấy tí nhé. Ừ, tôi biết rồi. Lúc tôi tiễn Nga ra cửa, trước khi khép cửa lại, đột nhiên Nga lại nói. Anh ấy chắc hẳn rất yêu chị. Tôi chua chát lắc đầu. Yêu, tình yêu của tôi đã không còn như tuổi ngây thơ bồng bột trước kia. Tôi như chim sợ cảnh cong, sợ lại vấp ngã không đứng dậy được. Sợ yêu sâu đậm rồi lại phải chia ly. Ngày hôm nay anh yêu tôi, nhưng tôi không dám chắc sau này anh có để bụng chuyện tôi đã từng có một đời chồng không. Liệu có vui vẻ mà đến được với nhau không? Tôi không biết nữa. Trong khi đó, tôi lại khó có thể có con. Không đâu, tôi từng yêu và từng bị phản bội một lần rồi. Sâu đậm bao nhiêu rồi cũng sẽ thay đổi thôi. Dù sao, em cũng không từ bỏ. Thế nên chị cũng vậy, quan tâm kết quả làm gì. Cứ yêu đi, ngày mai tính. Nói xong Nga cười trả tôi một cái rồi bỏ đi. Tôi nhìn bóng cô ấy khuất sau ngã rẽ thang máy. Tự nhiên lại có cảm giác như hình như tôi đã tìm được một người phụ nữ thích hợp với anh rồi. Cô gái này, tôi cứ cảm thấy ở cô ấy có nét gì đó rất hiện đại. Tôi biết Nga nói với tôi như thế là không muốn tôi hiểu lầm, cạnh tranh công bằng chứ không dùng thủ đoạn. Thích giả thích, ghét giả ghét, yêu thì nói không phải ngại. So Nga với Hiền, tôi thấy Nga quyền tử hơn. Tôi vào phòng ngủ cởi hết quần áo của anh, lau lại người anh một lần nữa rồi mới ôm anh ngủ. Tôi đã định về quê từ cách đây mấy tháng rồi, nhưng cứ chần chừ mãi. Bây giờ càng để lâu, mọi việc càng rắc rối hơn. Hoàng vẫn ngủ say mà không biết tôi nằm trên người anh. Nước mắt rơi đầy ngực anh. Tôi cứ ước được bên anh thế này mãi thôi. Tình nhân cũng được, người dưng cũng được. Chỉ cần có anh ở cạnh là đủ rồi. Có vẻ như anh uống rất nhiều rượu nên nằm mấy tiếng là khát nước rồi tỉnh lại. Anh mở mắt thấy tôi nằm gục trên người mình, tao tai rối tung. Anh nhẹ nhàng đặt tôi sang bên cạnh rồi dậy uống nước, sau đó lại sang phòng khác để tắm. Lúc anh nâng tôi khỏi người là tôi tỉnh rồi. Tôi nằm nghe tiếng nước chảy nhỏ tích tách ở phòng bên, lại nghĩ đến lần trước. Anh tắm sáng sớm làm tôi tỉnh giấc, thế nên lần này chắc anh cũng sợ tôi tỉnh nên mời sang phòng bên kia tắm. Hoàng tắm xong, quay lại phòng ngủ lấy laptop ra ngoài làm việc. Tôi muốn làm lành nên dậy thay một bộ váy ngủ mỏng đến mức có thể nhìn xuyên thấu, rồi nhẹ nhàng đi ra phòng khách. Tôi cúi xuống ôm lấy cổ anh. Anh không mệt à? Anh dừng tay làm việc, quay lại nhìn tôi. Thế tôi mặc như thế anh lại vội vàng quay đi. Mới 4 giờ thôi, em ngủ đi, tí nữa anh vào. Một mình em không ngủ được. Anh đang làm dở việc, em cứ ngủ trước đi nhé, khoảng 30 phút nữa xong rồi anh vào. Tôi hôn cổ anh rồi lại hôn đến tai. Tôi rất thích làm tình cùng anh lúc anh vừa tắm xong. Người mát, hôn rất thích. Anh bị tôi hôn thì người cứng lại. Tôi cắn nhẹ vành tay anh, thì thầm. Ngủ một mình khó ngủ lắm, vào ngủ với em đi. Ngoan, vào ngủ đi, anh chưa xong việc. Tôi không chịu thôi, tay tôi luồn vào áo ngủ của anh rồi vuốt ve ngực anh. Sáng mai dậy sớm làm cũng được mà. Đến nước này thì anh cũng hết chịu nổi. Hoàng giơ tay nắm lấy tay tôi rồi kéo qua ghế, ngã vào người anh. Váy ngủ của tôi bị lôi kéo sực sạch nên trượt gần hết cả bầu ngực ra ngoài. Mà vừa mới trượt ra thì anh đã vội vàng kéo áo lên cho tôi, còn tiện tay lấy áo khoác phát trên ghế đáp vào người tôi. Em sao đấy, ngủ một mình khó chịu à? Hai má tôi đỏ lên. Còn hỏi nữa. Anh cười cười, dù lưng ngón tay vuốt vuốt má tôi xúc vào lòng anh, ôm eo anh thủ thỉ. Anh còn giận à? Đừng giận nữa, em không nên nói với anh như thế. Em cũng biết là không nên nói như thế hả? Biết sao vẫn còn làm. Em sai rồi mà, từ giờ anh đừng uống rượu nhiều như thế nữa, không tốt cho sức khỏe. Dạo này phải đi tiếp khách nhiều nên thế, em đừng lo, anh tự biết chừng mực mà. Chừng mực mà như hôm nay à? Say bất tỉnh nhân sự, người khác phải đưa anh về đấy. Anh tự nhiên thở dài. Lúc đó anh cũng bực nhưng không biết phải làm thế nào cả. Đến ba thì lại gặp mấy ông đối tác cũng đang ngồi đấy. Lúc đó gần say rồi nhưng nể quán cuối cùng vẫn phải uống. Đến khi họ về thì chịu, không đi được nữa. Sao anh không gọi em? Anh định nhắm mắt tí cho tỉnh rồi về mà rượu ngấm quá. Hoàng cúi xuống nhìn tôi, ánh mắt sáng lấp lánh trong đêm tối. Sau này anh sẽ không thế nữa. Tôi giơ tay sờ sờ cảm anh, cảm sạch sẽ không một sợi râu, tóc tai gọn gàng. Anh mắng em đi, chửi em đi, em nói dối anh, còn gắt gỏng với anh, sao anh không nói gì? Anh hiểu cái gì, anh nói em nghe đi. Hiểu có nhiều chuyện không phải cứ muốn nói là được. Anh nói rồi, lúc nào anh cũng không ngại đứng sau em, chỉ cần em từ giờ đừng nói dối anh nữa, bất kỳ điều gì anh cũng có thể chia sẻ với em. Anh dừng lại một lúc nhìn tôi sâu nặng. Chuyện em chăm chồng mình cũng vậy, anh có thể hiểu. Mắt tôi cay xè, muốn khóc mà không dám khóc. Tôi yêu anh, nhưng tôi sợ khi yêu anh quá nhiều, đặt niềm tin vào anh quá nhiều, đến khi lại thất vọng ê chề. Anh có bao giờ cảm thấy coi thường em không? Em chẳng ra làm sao cả. Không, không ai có quyền coi thường em, trừ bản thân em. Ông cụ non, sao anh toàn nói những thứ khó hiểu thế? À, phải rồi, hôm nay anh biết ai đưa anh về không? Chắc mấy đứa ở quán ba. Không, là Nga đấy. Vẻ mặt anh cực kỳ bình tĩnh, anh nói. Ừ, Nga với anh trước đây cũng khá thân. Anh có thích cô ấy không? Ngón tay anh dừng vuốt má tôi. Sao em hỏi như vậy? Em thấy cô ấy rất được, ngoại hình tốt, nói năng tự tin, có vẻ có năng lực làm việc. Ừ, nhân viên có năng lực nhất trong công ty anh. Về tình cảm thì sao? Không sao cả, bình thường. Nếu em là đàn ông, em cũng thích bạn ấy. Nhưng em không phải là anh. Thế anh không phải là đàn ông à? Anh tự nhiên buông tôi ra rồi đứng dậy. Tôi còn đang hụt hẫng vì tự nhiên anh như thế thì đã thấy người mình bị anh nhấc bổng lên. Hình như anh không thực hiện nghĩa vụ, em lại nghĩ anh không phải đàn ông thì phải. Lòng tôi tên dần dần như kiến bò, ăn mặc sexy, khêu gợi anh, nói cạn cả nước bọt nãy giờ mà không thể dụ dỗ được anh. Bây giờ tự nhiên anh lại chủ động như thế, tôi đang cầu còn không được. Phải kiểm tra mới biết được. Hoàng đặt tôi lên giường rồi đè xuống, mùi xả sát trên môi tôi. Tôi vòng tay ôm cứng lấy cổ anh, không cho anh thoát khỏi tôi. Tôi nợ anh quá nhiều, tôi cũng đã bùng cháy quá nhiều. Có lẽ cũng đã gần đến lúc phải lụi tàn. Anh hôn tôi đến khi tôi không thở được mới chịu buông ra, sau đó cúi xuống ngậm lấy ngực tôi, vừa ngậm vừa cắn trêu đùa. Tôi túm chặt lấy tóc anh rên rỉ. Tôi cứ tưởng sẽ có màn tiếp theo nữa. Nhưng một lát sau đó, anh chỉ đáp chăn lên cho tôi rồi nói: ngủ trước đi, anh còn làm việc, sắp sáng rồi. Tôi không thể chịu được làm nửa chừng nửa vời thế này xong rồi bỏ mặc. Người tôi cứ cồn cào bứt rứt, kiểu thế này còn hơn bị uống thuốc. Tôi nắm lấy phản áo anh, nũng nịu: không, anh đừng đi, ngủ đi. Đêm nay anh từ chối tôi hơi nhiều, cái đầu của tôi mãi sau mới lục đủ phận hành. Cuối cùng nhận ra anh vẫn đang giận tôi, anh đang trừng phạt tôi. Anh không nói ra, không chửi bới tôi, anh vẫn kiên nhẫn dịu dàng, nhưng anh có cách của anh. Làm như vậy tôi mới có thể tôn trọng. Đúng là thương nhân có khác, tầm ngầm, thâm sâu khó lường. Tôi túm tay anh mà anh vẫn không nhìn tôi thêm. Cuối cùng tôi đành nói: em sai rồi, từ giờ em làm gì đi đâu sẽ nói cho anh. Em không nói dối anh nữa, em thề. Anh không nói gì, tôi lại tiếp tục: thật đấy, em không nói dối anh nữa đâu, em sai rồi. Em biết nói dối anh tội nặng thế nào không? Em xử thế nào cũng được, đừng cấm vận em hứa không tái phạm nữa. Lúc này anh mới quay xuống nhìn tôi, thấy tôi níu tay anh chân thành, cuối cùng cũng chịu cười. Thả cho em lần này, một lần thôi đấy. Tôi cũng cười, cười nịnh anh: đừng làm việc nữa, làm em, đi. Anh xoay người, cấp tốc đè lên người tôi, chân gối rơi vùng vãi, lực ở miệng anh tăng mạnh. Ngực tôi bị anh ngậm đến mức xuất hiện một mảng màu đỏ thẫm. Tay còn lại của anh vặn vẹo bên ngực còn lại của tôi. Tôi nằm cho lòng anh căng cứng gồng người lên. Anh hôn lên từng tấc da thịt trên người tôi, vần vũ xong hai bên ngực lại hôn xuống dưới. Anh hôn mắt cả chân tôi từng cái hôn trân trọng. Môi anh chạm đến phần đùi non của tôi rồi nhẹ nhàng tách hai chân tôi ra. Tôi đang yếu ớt xin gì thì chợt giật mình nhận ra anh định làm gì đó. Tôi vội vàng kêu toáng lên: đừng, em nằm yên đi. Không, anh đừng làm thế. Anh không nghe tôi mà vẫn kiên quyết hôn ở đó. Tôi định lùi ra sau để tránh anh, nhưng tay anh đã giữ chặt tôi lại. Tôi chưa bao giờ có cảm giác thế này, cảm giác được yêu thương và trân trọng như một báu vật. Đây là loại khoái cảm tốt đẹp nhất trên đời, khoái cảm từ tình và dục mang đến cho tôi. Anh không ngần ngại làm cho tôi bất cứ thứ gì để đem lại cho tôi hạnh phúc. Tôi bật khóc, cơ thể sụi lơ không còn sức để vùng vẫy khỏi tay anh. Được rồi, Hoàng, buông em ra. Lưỡi anh khéo léo đảo quanh một lần nữa, hôn một lần nữa rồi mới buông tôi ra. Khi anh vừa ngồi dậy, tôi đang chồm lên người anh, ôm cứng lấy cổ anh. Sao anh phải làm vậy, anh có biết? Tôi vừa nói vừa nấc. Anh có biết em từng bị người khác? Anh có biết em bẩn lắm không? Em một đời chồng rồi đấy, Hoàng ơi, sao anh lại đối xử tốt với em như thế? Anh siết chặt eo tôi, anh không di chuyển nhưng tôi vẫn cảm thấy được anh ở trong tôi, cứng rắn và mạnh mẽ. Yêu thì biết nói là tại sao? Tôi yêu anh điên cuồng, eo tôi xuống liên tục trên người anh, tôi hôn anh gần chết, tôi cũng hôn từng tấc da thịt anh, hôn mắt, hôn cổ, hôn mũi, hôn môi, hôn tai, hôn như mưa. Chúng tôi quẩn nhau hỗn loạn, thử đủ hết mọi tư thế, làm cho đến khi kiệt sức. Mắt tôi hoa đi, hai chân gác lên vai anh để anh mặc sức muốn tôi, anh ra vào trong tôi, hưng phấn kịch liệt. Chúng tôi cùng lên thiên đường, cùng xuống địa ngục. Lúc này bảo tôi chết cũng được, mà tôi cũng gần chết đến nơi rồi. Khoái cảm bùng nổ như cơn lốc cuốn phăng tất cả suy nghĩ của tôi. Anh cũng như tôi, vào ra sức khoát, rồi cúi xuống hôn như cả nát môi tôi, nuốt hết tiếng thét điên cuồng của tôi. Xong xuôi, chúng tôi tưởng mình không còn sức để thở. Anh vui vẻ ra thịt tôi nhắm mắt thỏa mãn, tôi vui vẻ hưởng thụ sự chiều chuộng của anh. Lúc chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, tôi cảm mè nhau: không cho anh làm việc nữa, ôm em ngủ đi. Hoàng cười rồi cũng chiều tôi, nằm xuống ôm tôi ngủ. Tôi ước chúng tôi cứ hạnh phúc thế này mãi, bên nhau thế này mãi. Và tôi ước tôi có thể đẻ cho anh một đứa con, giống anh, giống tôi. Diệp và chú Minh thông báo sẽ cưới trong 3 tháng tới. Lúc đó em bé chắc được khoảng 14-15 tuần, có thể yên tâm tổ chức lễ cưới được. Tôi vui lắm nhưng Diệp buồn thiu. Nó nói đám cưới là do tự nó và chúng mình tổ chức thế thôi. Bố mẹ ở quê nhất quyết từ mặt nó. Hai đứa con của chúng mình cũng vậy. Chúng mình thì thương Diệp, không muốn nó chịu tủi thân nên vẫn xét Diệp đi chụp ảnh cưới. Đàn nhà hàng làm cái lễ cưới nho nhỏ dù chẳng có sự tham gia của họ hàng gì. Hôm đó, tôi đến cửa hàng vàng bạc định mua tặng Diệp cái nhẫn làm của hồi môn cho nó về nhà chồng. Mua xong, tự nhiên lại nhìn thấy một cái nhẫn trơn nam rất bắt mắt. Tôi chỉ vào nhẫn, hỏi người bán hàng. Chị ơi, lấy cho em xem cái này với. Em tinh mắt thế, cái này mẫu mới về đấy, nhìn đơn giản nhưng mà đeo vào sang lắm. Vâng, chị lấy cho em xem. Tôi cầm chiếc nhẫn ngắm nghía, rồi lại nhìn xuống chiếc nhẫn vàng trắng anh mua cho tôi từ dạo trước. Từ khi yêu nhau đến nay, ngoài chiếc áo mua ở Tam Đảo ra, thì tôi cũng đã tặng được anh cái gì đâu. Thấy cái nhẫn này cũng hay hay, thế là tự nhiên tôi muốn mua. Chị ơi, tay con trai mà ngón tay to hơn tay em một tí thôi, đeo kiểu này có đẹp không? Đẹp chứ, kiểu này dễ đeo, mà cái này chỉ có một chiếc thôi. Hàng chị lấy về theo từng đợt, chả cái nào giống cái nào cả. Vâng, chị thử cân cho em xem bao tiền với. Chị chủ quán bỏ nhẫn lên cân điện tử xong, quay sang bảo tôi. 3.730.000 em ạ, bớt cho em 30.000, 3.700.000 tròn. Sạn này tôi bán hàng cũng được, dành dụng được một khoản cũng khá khá rồi. Tôi lẩm nhẩm tính toán một lúc rồi gật đầu. Vâng, thế chị lấy cho em cái này. Em có cần khắc gì trong nhẫn không? Khắc ấy ạ? Ừ, khắc chữ ấy. Mua tặng người yêu thì khắc chữ vào cho đặc biệt chứ. Khắc chữ gì được nhỉ? Chúng tôi chẳng biết bắt đầu từ khi nào nữa, cũng chẳng có ngày kỷ niệm gì. Cuối cùng, tôi bảo chị ấy khắc vào mặt trong nhẫn mấy chữ. Thank you and goodbye. Tôi đoán anh sẽ chẳng bao giờ lật nhẫn lên để đọc đâu, bởi vì lúc tôi được anh tặng nhẫn, tôi cũng chưa từng có ý định như thế. Tôi mang theo chiếc nhẫn về nhà, mở cửa vào thấy nhà tối om, nghĩ bụng bây giờ anh vẫn chưa về nên tôi mỏ mẫm bật điện. Lúc có ánh đèn tôi mới giật thót mình, thấy anh đang đứng im lặng trước cửa sổ, dưới sàn nhà là chiếc điện thoại vỡ tan nát. Anh làm sao vậy? Nghe giọng tôi anh mới quay đầu lại, mắt đỏ ngầu, mặt mày đáng sợ. Em về rồi ạ? Lúc anh trả lời, vẻ mặt đã dịu đi nhiều. Tôi đi đến nhà điện thoại hỏi anh. Anh làm sao thế? Sao lại đập điện thoại? Có chuyện gì à anh? Không có gì đâu, em đừng nhạt nữa. Màn kính cường lực đâm vào tay bây giờ. Tôi không nghe, vẫn cố tỉnh nhạt lên. Nhưng điện thoại giờ vỡ nát hết cả rồi. Bấm nguồn thế nào cũng không lên nữa. Có chuyện gì, nói cho em nghe đi. Ý việc ở công ty thôi, không sao đâu. Anh cần lấy điện thoại trên tay tôi, gỡ sim, sau đó ném điện thoại vào thùng rác. Em mua gì nấu cơm thế? Nãy em đi chợ, mua được ít nhộng này, anh có ăn được con này không? Không, nhìn em ăn cũng được. Tôi đặt túi thức ăn xuống bàn, thế giờ mà tặng nhẫn cho anh cũng chẳng thích hợp lắm, thế nên chỉ lặng lẽ đi lại ôm lấy anh. Không có chuyện gì thật không anh? Em có thấy lo lo thế nào ấy? Ừ, mấy chuyện linh tinh thôi, mai anh mua lại điện thoại khác, em đừng lo. Có chuyện gì thì đừng giấu em đấy nhá. Buồn thì em rủ anh đi uống rượu, lần sau đừng đập điện thoại nữa, ảnh hưởng kinh tế nước nhà đấy. Thế cuối tuần đi uống rượu nhá, em bao. Thế thì uống rượu quán vỉa hè thôi, em không có tiền bao vào nhà hàng xịn đâu. Anh mà dắt em vào đấy là em chạy mất khỏi tìm luôn đấy. Anh cười rồi xoa xoa đầu tôi. Biết rồi, nấu cơm đi, anh nói rồi. Ok sếp. Ngày hôm sau, anh nói có việc ở công ty nên đi làm sớm. Tôi đi muộn hơn. Lúc sắp ra khỏi nhà, tự nhiên tôi nhớ lại đến điện thoại cũ của anh. Bây giờ mà mang đi sửa thì liệu có còn dùng được không nhỉ? Điện thoại anh dùng cũng thuộc loại đắt tiền, tự nhiên phứt đi thế thì cũng phí quá. Nghĩ thế nên tôi lục thủ rác, lấy điện thoại của anh đem đi sửa. Nhân viên thế giới di động nhìn điện thoại anh rồi lại nhìn tôi, nói: vỡ thế này phải thay nhiều lắm đấy chị ơi. Màn hình, vỏ, tháo ra bên trong hỏng gì cũng phải thay nữa. Vâng, anh cứ xem có sửa được không hộ em. Vâng, thế chị có cần lấy luôn không? Khoảng lâu nữa thì sửa được không anh? Cũng lâu đấy, ít nhất là vài tiếng. Thế em cứ để máy ở đây, khoảng 5 giờ chiều quay lại nhé. Nếu sửa được thì anh giữ lại toàn bộ ứng dụng trong máy hộ em với, đừng chạy lại phần mềm. Vâng. Để điện thoại ở đó xong, tôi lên xe đến trường đi dạy. Vừa mới đến lớp thì thấy Tuấn nhắn tin đến. Dạo này em làm gì vậy? Sao không thấy đến thăm anh? Dạo này tôi bận, anh thế nào rồi? Em mới được về nhà mấy hôm, nghỉ 3 tháng rồi lại ra viện xét nghiệm lại. Ừ, về nhà thì chịu khó nghỉ ngơi nhiều vào mới nhanh khỏe được. Em có đến thăm anh được không? anh nhớ em quá. Từ khi tôi và Hoàng thống nhất không ai lừa dối nhau đến nay, tôi không đến thăm Tuấn nữa. Thật ra lòng tôi cũng rối bời, không muốn cạn tình cạn nghĩa như thế. Nhưng tôi cũng không muốn Hoàng phải buồn. Tôi dự định sau khi trường cho các con nghỉ hè thì tôi cũng xin nghỉ việc, sau đó về quê tìm một công việc gì đó để làm. Thật ra lúc đầu tôi cứ lẩn lỡ mãi, muốn về nhưng không nỡ xa anh, cuối cùng giờ kéo dài mấy tháng rồi mà vẫn chưa dứt khoát được. Tôi nhớ có lần đi ăn với Hoàng cùng mấy người bạn của anh, tình cờ hôm đó lại cũng gặp đối tác làm ăn của anh ở đó. Vợ chồng ông ta sang bàn chào hỏi, lúc đi từ xa lại tôi đã thấy ngỡ ngỡ, đến lúc vợ ông ta nhìn tôi hỏi, chị Ngọc phải không? Vâng, chị là... Ơ, chị không nhận ra em à? Em là em gái anh Dũng làm cùng cơ quan với anh Tuấn, chồng chị ấy. Trước vợ chồng chị đến nhà anh Dũng chơi, mình gặp nhau rồi còn gì? Mặt tôi đỏ dần dần, bạn bè Hoàng cũng nhìn tôi bằng ánh mắt khác lạ. Tôi không thể chối nên phải nói. À, chị nhớ rồi, Lan Anh à? Vâng, đúng rồi, chị làm trong công ty của anh Hoàng à? Tôi liếc nhìn Hoàng, anh vẫn tỏ ra bình thường trò chuyện với, nhưng có lẽ bây giờ cực kỳ mất mặt với mọi người. Bởi vì mới cách đó 5 phút thôi, bạn bè anh hỏi, anh vẫn nói là đang theo đuổi tôi. Nga ngồi cạnh thấy tình thế của tôi rơi vào cảnh thảm hại như vậy nên tìm cách chuyển chủ đề khác. Chị Lan Anh, dạo này nhìn gầy đi nhiều thế, có bí quyết gì không đấy? Ngồi xuống đây nói chuyện với bọn em tí đi chị. Khỏi phải nói tôi đã xấu hổ và tự trách mình nhiều như thế nào. Tôi đã xác định ngay từ đầu mối quan hệ này không thể công khai ra ánh sáng. Tôi không thể làm mất mặt anh. Anh là giám đốc phong độ người người, lại đi cặp kè với đàn bà một đời chồng là tôi. Nhục nhã, ê chề. Sau khi vợ chồng Lan Anh đi rồi, không khí ở bàn ăn của bọn tôi gượng gạo hẳn, chẳng rôm rả và thoải mái như lúc đầu nữa. Kể từ đó đến giờ, tôi không bao giờ cùng anh đi ăn ở ngoài nữa, có bạn bè anh lại càng không. Sau khi nghe tôi kể lại chuyện này và nói dự định về quê của mình, Diệp nhìn tôi bằng con mắt đầy thông cảm. Nó nói, mày làm gì tao cũng ủng hộ mày, người ngoài thì không hiểu, kể cả tao cũng không hiểu được hoàn cảnh của mày. Nhưng tao biết cảm giác tự ti nó như thế nào. Mẹ nó, như tao đây này, đăng ký kết hôn rồi, sắp cưới rồi, nhưng có ai công nhận đâu. Chẳng qua tự lừa mình thế thôi. Chứ người ngoài người ta nhìn vào chẳng bĩ môi, bảo tao là con đĩ nằm sạng háng để đào mỏ của ông Minh. Mày đừng nói vớ vẩn thế, em bé nghe được đấy. Ơ, thế mày không nhớ cách đây nửa tháng, con Lã Minh thuê người đến làm ầm lên ở trường, tí nữa tao bị lôi ra đánh còn gì. Mẹ, nhục không để đâu cho hết. Suy nghĩ nhiều lòng quá gì, tao bây giờ cũng chẳng biết làm thế nào nữa, chỉ muốn về quê cho đỡ mệt mỏi thôi. Mày ở lại đây, đã hy sinh nhiều thế thì phải cố mà sống cho tốt vào, biết chưa? Mày cũng thế, về quê cũng sống ngẩng cao đầu lên, người ngoài nói gì kệ mẹ họ. Tao chỉ sợ tao nhớ anh ấy. Tao hiểu, yêu mà không đến được, đau chết đi được ấy. Nhưng biết sao giờ, chỉ trách ông ấy ngon quá thôi, kể cứ là người bình thường, không đẹp trai, không giàu, hoặc ít nhất như Lão Minh, giàu nhưng ngoại hình chán cũng được. Đời này anh Hoàng cái gì cũng có, nếu là tao, tao cũng tự ti bỏ mẹ ra. Người ta cười tao thế nào cũng được, nhưng cười anh ấy, tao không chịu được. Ai cũng thế thôi, nhưng nếu như... Diệp nói đến đây rồi lại thôi, tôi nhìn vào mắt nó, đủ sức đoán ra nó muốn nói. Có đứa con với nhau thì tốt biết mấy. Bởi vì đứa con của Diệp và chú Minh mà nói mới có đủ dũng khí để vượt qua được tất cả mọi điều đó thôi. Nhưng mà, chuyện có con đối với tôi rất xa vời. Tôi bẩn thần nghĩ lại chuyện cũ mà không hề trả lời lại tin nhắn của Tuấn. Mãi sau anh ta không thấy tôi trả lời, lại nhắn đến. Em đâu rồi? Sao không trả lời anh? Em bận không đến thăm anh cũng được, trả lời tin nhắn của anh là anh vui rồi. Khi nào rỗi tôi đến, dạo này hơi bận. Hay là vài hôm nữa anh khỏe, anh đến thăm em nhé. Thôi, không cần đâu, anh nghỉ ngơi thì mới nhanh khỏi bệnh được, xạ trị xong mệt lắm đấy, ăn nhiều vào. Em vẫn còn yêu anh phải không Ngọc, còn tình cảm nên mới quan tâm anh, đúng không? Tình cảm của tôi đã hết từ lâu rồi, tôi có anh như bạn. Anh không tin đâu, đợi anh khỏe rồi, anh sẽ chinh phục lại em lần nữa, đợi anh nhé. Đổi lại là 5 năm trước hoặc 3 năm trước thôi, tôi tin ngay, tôi siêu lòng ngay. Nhưng bây giờ tôi đã dọn đi khỏi nhà chồng 1 năm, tình yêu qua bao sóng gió đã hoàn toàn hết rồi, chỉ còn lại một chữ nghĩa. Tôi không trả lời mà cất điện thoại vào túi, thế cho nhẹ người. Chiều hôm đó trên đường về tôi tạt qua thế giới di động lấy điện thoại cho anh, trả hết mấy triệu liền. Buổi sáng tôi vẫn chưa nói với anh vì tôi sợ lỡ không sửa được lại mất công. Đến khi thấy nhân viên bảo đã sửa xong, tôi lại nghĩ thôi gần đến giờ về rồi, đợi anh về rồi nói luôn một thể. Tôi mang điện thoại về nhà, nấu cơm xong mà anh vẫn chưa về. Tôi ngồi không chán quá nên lôi điện thoại anh sang nghỉ xem máy sửa xong thế nào. Máy anh để khóa màn hình, tôi bấm bửa máy số nhưng không được. Cuối cùng thử bấm số ngày sinh của tôi thì điện thoại lại mở ra. Trong máy anh chỉ có một ít ảnh, có ảnh tôi lúc ở Tam Đảo, mấy ảnh linh tinh thế thôi. Tin nhắn cũng toàn tin nhắn công việc. Tôi tò mò nên mở Messenger của anh ra, tự nhiên lại đọc được mấy dòng tin nhắn ngay ở đầu, là tin nhắn của anh với một người bạn. Này, chú anh em tôi hỏi thật, ông xác định về cái con bé hôm bữa đi ăn cùng đấy à? Sao thế? Có chuyện gì à? Con đấy đã ly dị chồng lâu, ông đâm đầu vào làm gì? Đời thiếu gì gái mà yêu cái loại đấy. Ông biết gì về người ta mà nói thế? Có mà ông bị nó lừa ấy, ông cái gì cũng biết, mà mỗi việc yêu đương thì đấy có tí kinh nghiệm nào cả. Hôm đó tôi hỏi con Lan Anh rồi, nó bảo con Ngọc có chồng rồi, chẳng qua chồng nó đang điều trị ung thư nên nó mới ra ngoài tòm tem thôi. Ông nghĩ xem, chồng đang bệnh tật như thế mà nó còn dám làm vậy, nó chỉ đào mỏ ông thôi, con nể thủ đoạn bỏ mẹ ra, không phải việc của ông. Tôi có lòng tốt nên khuyên ông thế thôi, ông nghe thì nghe, không nghe thì thôi, nói chung đừng để nó lừa cho, muốn chơi gái thì thiếu quá gì, đầy con ngon, hay là nó có kỹ thuật dưới chiếu gì làm ông mê không bỏ được. Hoàng không thể trả lời, còn người bạn kia vẫn nói. Không nói gì chỉ là đúng rồi đúng không? Bọn đấy nó kinh lắm, mà có khi ông là nạn nhân thứ mấy trăm của nó rồi ấy chứ. Nếu không thì tự nhiên kinh nghiệm dường chiếu ở đâu ra? Thôi, chơi bời thế thôi, sau lấy vợ thì chọn con gái nhà lành, như cái Nga đấy, chứ với loại đàn bà đấy chơi chán thì nên vứt đi, chỗ bạn bè khuyên thật đấy. Tôi đọc mà nước mắt rơi không ngừng, nhưng tôi cảm thấy như vậy vẫn còn chưa đủ. Tôi yêu anh nhiều như thế, phải khiến cho tôi đau hơn nữa thì tôi mới có thể hạ quyết tâm từ bỏ anh được. Thế nên tôi lại tiếp tục kéo xuống, đọc tiếp. Trong Messenger của anh có cũng kha khá tin nhắn và giới thiệu cho anh người này người kia, nhưng anh đều từ chối hết. Có một vài tin là nói về tôi. Tôi mở đến tin nhắn của Nga, tôi thấy anh nói. Anh chỉ muốn anh và em duy trì ở mức độ đồng nghiệp, giúp đỡ nhau trong công việc. Về phương diện tình cảm, chỉ muốn là một người bạn hoặc một người anh cả. Thế thôi. Thích là thích, sao ép làm bạn hay anh được, mà em cũng đâu làm ảnh hưởng đến công việc. Em không cần phải ở lại buổi trưa hoặc thức khuya làm việc cùng anh. Em không thích anh nên muốn ở lại cùng anh cũng không được à? Em thích anh nên muốn ở lại cùng anh cũng không được à? Không, người khác thấy sẽ hiểu lầm, em còn lấy chồng. Em hỏi anh một câu được không? Nếu, em nói là nếu, em nói thích anh sớm hơn, nói thích anh từ năm học phổ thông, anh có thích em không? Thích. Tim tôi tự nhiên nhói một cái. Nhưng đó là chuyện của ngày trước, bỏ qua rồi thì là đã bỏ lỡ rồi. Chuyện của hôm nay là chuyện của 12 năm sau rồi. Tại sao? Tóm lại, em đừng quan tâm đến anh nhiều nữa, tập trung vào công việc đi, từ từ rồi sẽ có người mà em cảm thấy hợp hơn anh. Em hiểu rồi. Thì ra, hôm ấy Nga đã không hề nói cho tôi biết, cô ấy và anh đã từng âm thầm thích nhau, hai bên không nói, bỏ lỡ nhau 12 năm. Khi anh trở về, lòng anh đã hoàn toàn khác. Tôi khóc rồi lại cười, thế cũng tốt chứ sao, như thế mới là Hoàng của tôi. Lúc nào cũng âm thầm, nếu người ta không thích nói trước, anh sẽ không bao giờ cho người ta cơ hội. Cũng như tôi, nếu tôi không hả vào lòng anh trước, có lẽ bây giờ chúng tôi cũng vẫn là bạn bè. Đọc xong tin nhắn của Nga, tự nhiên tôi nhớ ra cái gì, thế nên kéo lại lịch sử tin nhắn ngày hôm qua. Lúc nãy khóc nhiều, mắt tôi nhòe đi nên hoàn toàn lướt qua tin nhắn của Tuấn mà không hề phát hiện. Tôi kéo lên, thấy anh ta gửi cho Hoàng một clip. Tim tôi bỗng chốc đập như trống rồn, tôi linh cảm có chuyện không lành rồi. Không phải chuyện công ty anh, mà là vì clip này. Tay tôi run lẩy bẩy mở ra, trong đó là hình ảnh tôi sau khi uống thuốc kích dục, mát dại đi, khỏa thân bỏ trên sàn. Tôi lết đến chân Tuấn cầu xin. Xin anh, Tuấn, xin anh, cho em. Tay tôi nắm lấy của anh ta, vui vẻ, anh ta cứ đứng cầm điện thoại quay tôi. Còn tôi vừa quỳ dưới đất vừa ngậm của anh ta, hai má đỏ ửng, người uốn éo như con rắn, phần dưới ướt đẫm. Nói to lên xem nào. Xin anh, cho em đi. Mày có dám cãi tao nữa không? Mày muốn đi nữa không? Không, em chết mất, em không dám nữa, anh mau lên đi. Tôi không dám xem tiếp nữa, tôi tưởng tượng đến vẻ mặt của Hoàng khi xem xong clip này. Nhìn tôi như một con chó đậu dục dưới chân chồng cũ, nhìn tôi làm tình với Tuấn. Thảo nào, một người xưa này luôn bình tĩnh như anh lại tức giận đến mức phải đập điện thoại, mắt đỏ ngầu. Nếu là tôi sẽ lao đến bóp chết tôi. Tôi sẽ tát cho tôi vài cái, chứ tôi là con đĩ, đồ đĩ ngựa lang loạn, uổng công anh yêu thương tôi. Thế nhưng, anh lại làm ngược lại. Anh còn sợ tôi nhà điện thoại bị đứt tay. Anh vẫn cười với tôi. Trời ơi, có ai nói cho tôi biết tôi phải làm sao bây giờ? Anh càng bao dung tôi càng đau khổ. Anh càng đối xử tốt với tôi càng nhục nhã ê chề. Tôi hận bản thân mình, tại sao tôi không rời xa anh sớm hơn? Sao lại kéo anh xuống vũng bùn của tôi? Tôi như một con điên mất phương hướng. Tôi cầm điện thoại lao ra ngoài, dép cũng không buồn đi. Tôi vừa đi vừa khóc, người trong chung cư nhìn tôi như một đứa dở hơi. Tôi mặc kệ. Có ai hiểu cảm giác hiện giờ của tôi không? Bất lực, mệt mỏi, đau đớn, tự thi, mặc cảm, tôi chỉ muốn chết, nhưng tôi không đủ can đảm để chết. So với cảm giác địa ngục lúc ở nhà chồng, bây giờ tôi cũng đau đớn y như thế, hoặc là có phần đau hơn, dày sứt hơn. Tôi không mang điện thoại mà chỉ cầm mỗi chiếc điện thoại vừa sửa xong không có sim của anh lang thang trên đường. Chân bị đá vào đồ vật làm chảy máu tuè tuét, nhưng tôi chẳng thấy đau gì cả. Chẳng hiểu tôi đi bộ kiểu gì mà đi đến tận đền lư. Tôi bước vào trong, quỳ xuống trước tượng Phật dập đầu lại không biết bao nhiêu, sám hối không biết bao nhiêu. Thế rồi một tiếng trôi qua, tôi mới có thể bình ổn lại. Sau khi ra khỏi đền, tôi lại đi bộ về. Từ đây về Time City khoảng 4-5 km. Tôi chẳng mang theo tiền hay gì, người ngợm lại bê bát như thế này, chẳng taxi nào cho đi. Tôi đi bộ về, lúc băng qua đường Tam Trinh, mặc dù đã quan sát kỹ lắm rồi mới dám sang đường. Thế nhưng khi tôi bước ra được nửa đường thì ánh sáng của đèn pha ô tô rọi thẳng vào mặt. Tôi sợ quá cứ đứng đờ ra một chỗ. Chiếc xe ô tô mất lái hay mất phanh thì tôi không biết, nhưng mà nó không chịu dừng lại. Đi đến gần tôi thì cũng không chịu dừng lại. Lúc khi nó lao gần đến nơi, tôi mới phát hiện ra hình như mình sắp bị đâm rồi. Chiếc ánh đèn pha ô tô chói nhức mắt, tôi bất lực nhắm mắt lại chờ đợi xe lao đến đâm mình. Thế nhưng đúng lúc nó cách tôi khoảng 4 mét nữa thôi thì xe đột ngột bẻ lái. Một người đàn ông mặt mũi phạm trợn, người toàn mùi rượu, cổ áo phanh ra 3-4 cúc mở cửa xe bước xuống. Anh ta lao về phía tôi quát ầm lên. Mẹ con điên này, mày đi đứng kiểu gì đấy hả? Muốn chết thì nhảy mẹ xuống sông Tô Lịch mà chết, lao ra đường kiểu đấy hại bố mày à? Người đi đường thấy thế nên túm tụm lại đứng xem. Nhưng nhìn tôi chân không đi dép, đầu tóc bù xù, mặt mũi lấm lem thì họ đều tưởng tôi bị điên, mà có ai thèm bênh người điên. Tôi đảo mắt xung quanh tìm kiếm sự đồng cảm của đồng loại, nhưng họ chỉ đứng xem thôi, không ai nói gì. Tôi giấu điện thoại vào trong túi quần, không nói không rằng một câu định bỏ đi. Nhưng vừa đi được 2 bước, tên kia lao đến đứng chắn trước mặt tôi. Lên đồn công an, bố con điên, lên đồn gọi người nhà mày đón về, gọi gia đình mày đến đền tiền sửa xe cho tao. Định bỏ đi thế à? Tôi không có tiền. Không có tiền thì nhà mày phải đền. Hắn ta chỉ vào gương xe nãy vì bẻ lái gấp mà đập vào một thân cây ven đường vỡ nát. Đi lên công an phường, mau lên. Tôi không đi, tôi không có tiền. Thế nhà mày ở đâu? Bố mẹ anh em của mày ở đâu? Gọi điện đến đây đền tiền cho tao. Tôi không có anh em, tự anh đâm vào tôi, sẽ anh tự đi mà sửa. Không có tiền à? Quần áo trên người mày không giống ai xin lắm đâu, mỗi cái mặt mày giống con điên thôi. Hắn nhìn người tôi một lượt, sau đó quát to. Gọi gia đình mày đến đây. Bỗng dưng bên cạnh tôi vang lên một giọng nói. Có chuyện gì thế? Tôi quay lại thấy Hoàng đang đi về phía mình. Hướng đi tạm sinh này là đường anh về nhà. Chắc là anh đi làm về qua đây thấy cảnh này nên phát hiện ra thôi. Tôi nhìn thấy anh, tự nhiên lại thấy tủi thân, nước mắt nước mũi tuôn ra như suối. Nhưng mà thấy anh đi đến gần thì tôi lại sợ. Anh xem được clip kiều của tôi rồi. Tôi không có mặt mũi nào mà nhìn anh nữa. Tên lái xe đâm vào tôi quay sang nhìn anh. Éo phải việc của mày. Hoàng chỉ vào tôi, nói. Đây là bạn tôi, có việc gì, nói đi. Tôi sẽ giúp cô ấy giải quyết. À thế à, thế thì con bạn mày sang đường éo có mắt. Tao đánh lái tránh nó nên gương xe vỡ. Nó không có tiền đền. Mày muốn giúp thì bỏ tiền ra mà đền cho nó. Anh quay sang định hỏi tôi. Nhưng khi thấy mặt mũi tôi bẩn thỉu, người ngợm chưa chát thảm hại, anh lại thôi. Anh nói, em làm sao thế? Có bị thương chỗ nào không? Sao lại chạy ra đây? Không, em không sao, xe chưa đâm vào em. Một người đi đường chứng kiến từ đầu đến cuối, nói, tại ông kia đi sai chứ, người ta đã xin sang đường rồi mà không nhờ đường, đường đông mà cứ phóng vèo vèo hết, may mà không đâm vào người ta đấy. Anh nhìn đến chân tôi, sau cùng mới hỏi, Bà kia nói có đúng không? Tôi mỉm môi gật đầu. Em xin đường rồi, tải ông ta đi nhanh. Nghe xong, anh mới quay sang nhìn lão lái xe kia, nói. Anh uống rượu khi lái xe à? Không phải việc của mày, tóm lại đền không hay tao lôi lên phường. Tùy anh, nếu lên phường thì lên nhanh lên, là nữa bày bớt mùi rượu rồi thổi nồng độ cồn giảm mất. Hay để tôi gọi cảnh sát giao thông đến cho anh nhé. Mặt mày tên kia tái xanh, mấy người đi đường lúc nãy không bênh tôi, bây giờ lại thấy có một người đàn ông nhìn thế nào cũng có vẻ rất sạch sẽ, đẹp trai kia đứng ra bênh tôi. Thế nên thành ra tạo ra hiệu ứng phong trào, mọi người lại nhao nhao nói. Đúng rồi còn gì, đường đông mà lái xe nhanh như thế chả đâm vào người ta à. Đứng ở xa thế mà còn ngửi được thấy mùi rượu đây này, uống rượu say rồi thì đừng lái xe nữa. May mà không đâm vào cô kia. Ừ, gọi công an đến xem ai đúng ai sai. Người ta đi bộ, mình đi xe, lại còn uống rượu nữa, xem ai phải đến.